Binh Vương Triệu Đông, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ngại quá, tôi còn chưa tiện như vậy. Diễn kịch tôi chỉ ở chỗ này cùng cô diễn, về nhà coi như xong. Tô Phỉ nâng cao giọng điệu, nói dễ nghe, anh chính là sợ rồi. Triệu Đông hít sâu một hơi, được vậy cùng cô đi một chuyến. Tô Phỉ vội vàng nhắc nhở, chờ đã, anh vẫn chưa thay quần áo. Triệu Đông nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi, thay quần áo gì? Tô Phỉ nhíu mày, chẳng lẽ anh định mặc bộ đồ này về nhà với tôi? Triệu Đông không chút nhượng bộ nói, bộ quần áo này làm sao vậy? Tôi không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, nếu cô không thích tôi cũng có thể mặc quần áo của riêng tôi, nhưng bộ đồ này thì bỏ đi, tôi mặc không quen. Tô Phỉ tức giận một trận, anh đây là thành tâm làm cho tôi khó xử. Tức giận đồng thời, hảo cảm vừa mới sinh ra với anh ngày hôm qua cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Tên này quả thực chính là bùn nhão không đỡ được tường. Triệu Đông bất đắc dĩ, tùy cô nghĩ như thế nào thì nghĩ, anh vốn định dựa vào hai tay ăn kiếm sống, không có gì mất mặt. Nhưng hiển nhiên Tô Phỉ không hiểu như vậy, giống như là mình cố ý làm cô xấu hổ. Tô Phỉ quả thực thất vọng, âm lượng cao lên, cậu ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô cảm thấy quyết định ngu xuẩn nhất mà, cô đã thực hiện trong cuộc đời của mình, đó là tức giận với gia đình. Lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu Triệu Đông có chí khí, mình có thể cho anh một cơ hội, hoặc là ở trong công ty cho anh một chức vị. Nhưng bây giờ nhìn như vậy, hoàn toàn là uổng phí tâm tư. Hai người căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ chung nào, thậm chí không có sở thích và chủ đề chung, quan điểm sống và giá trị cũng hoàn toàn khác nhau, chỉ cần mở miệng là cãi nhau. Cùng anh một tháng, thật sự là nghĩ đến sợ hãi. Triệu Đông trực tiếp đứng lên. Đi là đi, Tô Phỉ quát lớn, Triệu Đông, hôm nay nếu anh dám đi, sau này cũng đừng bao giờ trở về. Triệu Đông do dự một chút, đóng cửa rời đi, kết quả không đi được bao xa đã hối hận. Nhưng nếu cứ như vậy trở về, vậy cũng quá mất mặt đi. Suy nghĩ một chút, anh quyết định hôm nay mỗi người bình tĩnh một chút. Chờ ngày mai trở về, đến lúc đó mặc kệ cô mắng như thế nào, nhịn là được, lại không rớt được mấy khối thịt. Ngay cả Ngụy Đông Minh cũng giải quyết, chẳng lẽ còn có thể tự hủy bức tường thành. Hơn nữa, hôm qua vì bản thân, cô vừa bị gia đình cắt đứt nguồn kinh tế. Với tính tình của cô, khẳng định sẽ không cùng người nhà chủ động chịu thua. Lúc này cãi nhau với cô, vậy coi như là nam nhân gì? Cách chương.